Yêu Long Cổ Đế, chương 1474, đánh giết linh thú. Gocchuyenaudio.com. Tại thời gian rời đổi bên trong, con linh thú này xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến nửa ngày trôi qua, trong ao đầm yêu thú, toàn bộ lao ra, mà bốn phía trong bụi cỏ, vậy mà cũng đi theo sao động, từng đạo thổ bóng người màu vàng chậm rãi nổi lên, này chút thân ảnh, có đại bộ phận đều là loài rắn yêu thú. Thân ảnh của bọn nó cũng không là quá lớn, đều giấu ở lùm cây ở trong. Dưới tình huống bình thường, ban ngày là sẽ không dễ dàng xuất hiện, mà một khi xuất hiện, thân thể của bọn nó liền sẽ nhanh chóng biến lớn, theo một cây thật nhỏ dây thừng, biến thành từng đầu đủ có vài chục mét phía trên to lớn yêu xà. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, không phải là bởi vì này chút yêu thú, mà là, đang có vô số yêu thú, theo bốn phương tám hướng đứng lên, cũng hoặc là, hướng phía nơi này chạy tới. Linh thú bạo động, Tô Hàn tại thánh tử tu di giới bên trong, có thể thấy rõ ràng một màn này, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, quả nhiên, nhất làm cho người không muốn nhìn thấy tràng diện xuất hiện, đương nhiên, hắn theo như lời người bên trong, cũng không bao gồm chính mình. Tương phản, Tô Hàn là hy vọng nhất nhìn thấy loại tràng diện này người xuất hiện. Cái gì gọi là linh thú bạo động? Đơn giản giải thích một chút, liền là những linh thú này tại mất lý trí dưới tình huống. Lấy gần như điên cuồng cảm xúc tại bốn phương tám hướng không ngừng lao nhanh. Đi khắp, tìm kiếm lấy hết thảy có khả năng đánh chết nhân loại. Giống như là người bình thường tại dưới sự phẫn nộ, không kìm chế được nỗi nòng, quảng đồ vật một dạng, chúng nó duy nhất có thể bảo trì tỉnh táo, liền là không đối với hắn linh thú ra tay. Trừ cái đó ra, hết thảy sinh linh, tất cả đều muốn bị nghiền ép mà qua. Nhất là nhân loại, mà Tô Hàn, liền ưa thích loại tràng diện này. Chỉ có tại những linh thú này đã mất đi lý trí dưới tình huống, hắn có thể đủ đánh lén đắc thủ, mà lại không bị mặt khác cao giai linh thú cho đánh giết. Cùng Tô Hàn khác biệt chính là, cái kia đang ở chạy trốn vương thủy đám người, cùng với bốn phương tám hướng hết thảy dòng binh, đều tại đây khắc sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm ứng được mặt đất run rẩy, mặc dù khoảng cách cực xa, có thể vẫn là vô cùng rõ ràng, âm trầm, hoảng sợ, bối rối, lo lắng, đủ loại vẻ mặt, theo trên mặt bọn họ nổi lên. Nhanh lên, đi, vương thủy bỗng nhiên hét to, linh thú bạo động sắp bắt đầu, cái này là điềm báo. Một khi bạo động, liền ít nhất phải thời gian một tháng trở lên, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại, bạo động linh thú sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định phải thông qua truyền tống trận, tạm thời rời đi yêu hải tinh. Không cần hắn nói, những người khác cũng đều biết. Lạc Ngưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái. Cái kia áo trắng thân ảnh, cũng không xuất hiện tại giữa tầm mắt. Tô Hàn, trong nội tâm nàng lẩm bẩm một tiếng. Nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía vũ chia thời điểm. Hận y vẫn như cũ. May mắn chính là, bọn hắn cự ly này thiên sơn các truyền tống trận cũng không là quá xa. Giờ phút này dùng đỉnh phong tốc độ lao nhanh, không đến nửa ngày thời gian, liền đã đi tới truyền tống trận vị trí. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, càng không có chút do dự nào. Lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều tiến nhập truyền tống trận ở trong. Ầm ầm, tại bọn hắn biến mất về sau không đến bao lâu, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rạn, từng đạo to lớn thân ảnh, lộ ra ngang ngược hung hãn khí tức, vây quanh truyền tống trận, bắt đầu xuất hiện. Giờ này khắc này, yêu hải tinh bên ngoài nơi này, vô số nhân loại đang thét gào, phẫn nộ, gầm thét hướng tận khả năng địa phương lao ra, mà tại này trong thời gian thật ngắn mặt, chết tại linh thú trong miệng người, đã không ít, căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Cho dù là linh thể cảnh người, có thể tạm thời đánh giết một chút linh thú, có thể theo nhị phẩm linh thú xuất hiện, bọn hắn cũng cuối cùng sẽ vẫn lạc, đầm lầy chỗ rìa, lít nhà lít nhít thân ảnh phù hiện ở giữa tầm mắt. Thậm chí liền cái kia to lớn đầm lầy, cũng là che kín thân ảnh, tại không có mục tiêu chạy nhanh, Theo Tô Hàn, cái góc độ này nhìn lại, liền như là một trận hồng lưu, sóng cả mãnh liệt theo nơi đây mà qua. Ngay tại lúc này, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, hắn thấy được những cái kia linh thú trong mắt huyết hồng chi sắc. Đây là muốn triệt để điên cuồng điểm báo, giống, gào, hưu, thao thiên gào thét cùng rít gào bên trong, cái kia thon dài thẳng tắp áo trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đỉnh phong khí tức hoàn toàn bùng nổ, chín đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh cái kia ba cao trăm trượng bóng người to lớn hiện lên ở sau lưng. Một ngụm liệt tử, chợt uống xong, có thể xưng thực lực đáng sợ tăng lên, nhưng thời khắc này Tô Hàn, lòng tin tăng lên dữ dội, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, lại là 8 lần tốc độ tăng lên, cơ hồ là tại xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn thân ảnh, liền đã đi tới một con rồng ngạc thú đỉnh đầu, đầu này long ngạc thú thân bên trên tán phát khí tức. Có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn xuất hiện thời điểm, được từ thiên sơn các ban thưởng thượng phẩm linh khí giao gam. Trực tiếp đâm vào này long ngạc thú mi tâm chỗ, cái kia long ngạc thú thân ảnh dừng lại, nhưng ở này đã điên cuồng linh thú ngay trong đại quân. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dìm ngập, cực đạo thần thiên, Tô Hàn đáy lòng thầm quát một tiếng, một đường to lớn hào quang màu vàng óng theo bốn phía xuất hiện. Vô số linh thú dẫm đạp mà qua, có vết dạn từ phía trên xuất hiện. Nhưng còn chưa vỡ vụn thời gian này, đối Tô Hàn tới nói. Đã đủ rồi, xoẹt, cái kia dao găm chợt kéo một phát, theo long ngạc thú đỉnh đầu thông suốt mở một cái vết thương thật lớn. Hắn trắng hếu xương cốt, cùng màu đỏ tươi nội tạng, có thể thấy rõ ràng, cái kia long ngạc thú mong muốn gào thét, nhưng trong mắt huyết hồng chi sắc lại là cấp tốc tiêu tán. Làm khôi phục trước kia thời điểm. Cũng không còn có thần thái, mà là có vẻ hơi ngốc trệ, sinh mệnh lực của nó, đang nhanh chóng trôi qua ở trong. Tô Hàn thấy được đầu này long ngạc thú linh đan, cùng với mi tâm khối kia long ngạc xương, nhưng mong muốn đem hai thứ đồ này toàn bộ thu thập. Thời gian không còn kịp nữa, cho nên, Tô Hàn không do dự, bàn tay vỗ mạnh một cái kia nguyên bản nâng lên. Muốn xông ra nguyên thần long ngạc thú linh đan, tại lúc này bị trực tiếp oanh kích trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn một phát bắt được long ngạc thú cái đuôi. Thánh tử tu di giới tản ra, hai bóng người, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, đều giống như chưa từng xảy ra, thậm chí đều không có hắn yêu thú của hắn phát giác được một màn này. Cũng hoặc là nói, chúng nó đã nhận ra. Cũng đã điên cuồng, làm Tô Hàn cùng cái kia long ngạc thú thân ảnh biến mất về sau. Chúng nó liền không tiếp tục để ý, đạp lên mặt đất. Đi theo linh thú bầy bạo dũng hướng về phía trước. Như thời gian lại lâu một chút, e là cho dù là cực đạo thần thiên, cũng sẽ bị những linh thú này cho sinh sinh dẫm nát. Chiếc nhẫn bên trong, Tô Hàn khổ cười ra tiếng. Bất quá kết quả vẫn là tốt. Nhìn lên trước mặt này to lớn long ngạc thú thân thể. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, dao găm vung lên, lập tức có sắc bén ánh sáng phát ra, đem khối kia long ngạc xương, trực tiếp cắt xuống. Cùng lúc đó, Tô Hàn bàn tay chộp vào cái kia viên linh đan phía trên. Chợt dùng sức, xoẹt, mang theo máu tươi, lại lập lòe màu xanh lá cây đậm hào quang linh đan. Xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Cách chương.